Siêu cấp phú nhị đại. Chương 996. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa từng thấy người nào độc đoán và tàn nhẫn như vậy cả. Cái gì công ty khai thác mỏ Hắc Tinh? Tôi cho rằng bọn họ là lòng dạ hiểm độc. Cô tức giận nói. Vì công ty này hiện đã được tập đoàn Lâm Thị của tôi mua lại. Vậy nên tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Giang Ninh chứng kiến Lâm Vũ Trân tức giận như thế. Đương nhiên cũng sẽ đứng ngồi không yên. Bất cứ người nào làm cho cô tức giận thì đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Mục đích của tập đoàn là giúp đỡ được nhiều người và phục vụ được nhiều người hơn nữa. Hiện tại, công ty khai thác mỏ Hắc Tinh đã bị chúng tôi mua lại. Vậy nên chỉ có thể làm việc theo yêu cầu của chúng tôi. Nếu không thì công ty sẽ không cần tồn tại nữa. Nghe vậy, sắc mặt của một số người thay đổi. Anh Giang, bọn họ đột nhiên trở nên căng thẳng và có chút lo lắng. Điều này sẽ không liên lụy đến mọi người phải không? Bọn họ đang ở chỗ đó. Rất lợi hại, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần khoáng nghiệp Hắc Tinh. Sở hữu gần một nửa tài nguyên khoáng sản của khu vực Đại Tây Bắc. Địa vị ở đây không hề tầm thường. Nghe nói bọn họ còn có nguồn gốc gia thế vọng tộc ở phương Bắc. Vậy nên không người bình thường nào dám khiêu khích bọn họ. Giang Ninh vừa mới nói. Bọn họ không cần thiết tồn tại. Nếu như lời này nói ra ở khu vực Đại Tây Bắc, Giang Ninh nhất định sẽ gặp rắc rối rất lớn. Lâm Vũ Trân là một người hiền lành. Bọn họ mới gặp mặt, cũng không ở chung bao lâu liền đã cảm nhận được rồi. Thậm chí, những nhân viên của tập đoàn Lâm Thị cũng được họ đối xử rất tử tế và đối xử như những người thân trong gia đình vậy. Điều này khiến cho bọn họ đều rất cảm động. Bọn họ không muốn, bởi vì mình, mà làm phiền tới Lâm Thị, làm phiền tới Lâm Vũ Trân. Bọn họ thực sự là những người tốt. Mọi người yên tâm. Vũ Trân nhất định sẽ lấy lại công bằng giúp mọi người. Giang Ninh liếc nhìn Lâm Vũ Trân rồi nói. Chẳng cần biết bọn họ là ai. Chỉ cần bọn họ làm sai. Vậy thì phải trả giá thật đắt. Người tốt sẽ được báo đáp. Còn người xấu nhất định phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc. Nhìn thấy vài người có chút lo lắng. Giang Ninh nghiêm túc nói. Cách Trương.